Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thích miệng cười. Tốt lắm, đi thôi, anh đưa em đi làm. Nam Thiến muốn nói lại thôi. Anh nhíu mày xem cô. Không có việc gì. Cô lắc đầu, quyết định vẫn là quan sát một thời gian trước, rồi nói sau. Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Ai biết anh giờ khắc này hao hết tâm tư lấy lòng, ngay sau đó có thể hay không lại cõng cô cùng với cả người bên ngoài kết giao. Cô một khi bị rắn cắn, 10 năm sau vẫn sợ, vẫn là đợi một thời gian nữa nhìn xem thế nào. Nam Thiến, nhanh chút lại đây, có người đưa hoa cho cậu này. Nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của nhóm đồng nghiệp, Nam Thiến nghi hoặc từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến cửa công ty. Chỉ thấy ngoài cửa một sinh viên vừa học vừa làm, ôm một bó hoa hồng to về phía cô. Mà xung quanh tụ tập vài đồng nghiệp mà trên mặt họ viết rõ hai chữ hâm mộ cùng tò mò. Xin hỏi là tiểu thư Nam Thiến sao? Học sinh vừa học vừa làm tại cửa hàng bán hoa hỏi cô. Cô gật đầu. Này cho cô, còn phiền toái cô ký nhận một chút. Người đưa hoa đem bó hoa đưa cho cô trước, sau đó lấy bút cùng với giấy ký nhận đưa cho cô. Cô hoang mang ký tên. Khi đem bút bi trả lại người đưa hoa, nhịn không được hỏi. Hoa này thật là tặng cho tôi sao? Đối chiếu chữ ký của cô cùng với tên trong yêu cầu gửi hoa giống nhau. Người đưa hoa gật đầu. Đúng vậy. Hỏi cái này làm gì? Mau nhìn lại là ai đưa. Đồng nghiệp Tiểu Mỹ khẩn cấp thúc giục. Một bó hoa lớn như vậy không có 100 đoá cũng có 99 đoá nhỉ? Không biết bao nhiêu tiền đây? Đồng nghiệp Mỹ Trinh hầm mộ, miệng thở dài. Khẳng định là 1-2 ngàn chứ chẳng ít. Có lẽ càng quý. Nam Thiến, hôm nay là ngày gì? Sinh nhật của cậu à? Nếu không làm sao có thể có người đưa hoa cho cậu? Có lẽ là người theo đuổi thần bí đưa cũng không chừng. Nam Thiến, mau nhìn xem là phong thư viết gì. Tiểu Mỹ chỉ vào phong thư dán tại bó hoa được đóng gói giấy tinh mỹ. Lần nữa lại thúc giục. Liếc mắt một cái nhìn đoàn người bốn phía trong mòn con mắt, Nam Thiến rút cục chậm rãi đem mảnh giấy bên trong phong thư rút ra, mở ra xem. Em yêu. Wow, Nam Thiến, chồng của cậu thật lãng mạn đấy nhá. Tiểu Mỹ lấy tiếng nói hâm mộ lớn tiếng kêu. Hoa đã đẹp, cũng không bằng 1/10 xinh đẹp của em trong lòng anh, chồng yêu của em. Wow, bốn phía nhất thời toát ra một mảnh tiếng than hâm mộ, lại đố kỵ, sợ hãi. Nam Thiến, cậu làm thế nào có thể huấn luyện chồng lãng mạn như vậy? Dạy tôi được không? Cái đầu trâu nhà tôi á, vô tình đến đòi mạng. Đúng vậy, cũng dạy tôi nữa. Chồng tôi căn bản chính là một cái đầu gỗ. Đầu gỗ còn có thể lấy làm củi lửa thiêu. Đằng này nhá, lỗ hổng tại nhà của tôi căn bản chính là tảng đá vô dụng. Vừa nặng vừa cứng lại chiếm không gian, muốn vứt bỏ chuyển sang người không có tính văn chương gì. Nghe vậy, đoàn người không khỏi cười thành một mảnh. Trở lại chuyện chính đi. Nam Thiến, giúp cuộc cậu huấn luyện chồng cậu như thế nào? Về mặt Mỹ Trinh tò mò nhanh nhìn cô chằm chằm. Tôi chưa làm gì. Sắc mặt Nam Thiến ửng đỏ, có chút xấu hổ. Ý nói là chồng của cậu trời sinh liền lãng mạn như vậy á? Không có khả năng. Đàn ông cho dù trời sinh lãng mạn, kết hôn xong cũng sẽ trở nên không lãng mạn gì hết. Cậu nhất định có tuyệt chiêu gì. Không cần giữ, nói ra cho chúng tôi học tập một chút đi. Đúng vậy, không cần nhỏ mọn như vậy đâu. Nhưng mà tôi thật sự cái gì đều không có làm. Nam Thiến khó xử nói. Không thể nói cho các cô ấy biết, ngày trước chồng cô từng có tình nhân, hiện tại hết thảy hành vi lãng mạn đều là vì muốn cô tha thứ. Hoa hồng đại diện cho tình yêu, cô vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Có lẽ cái này liên quan đến việc bọn họ kết hôn chưa đến nửa năm nhỉ, dù sao vẫn đang là tuần trăng mật. Tiểu Mỹ nói. Nói đến kết hôn không đến nửa năm, Nam Thiến. Cậu ngay từ đầu làm gì mà muốn gạt chúng tôi là chưa kết hôn hả? Mỹ Trinh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nam Thiến sợ run một chút, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Cô ngay lúc đó xác thực nghĩ đến mình đã muốn ly hôn, là thân phận chưa kết hôn, ai biết. Làm gì mà không nói lời nào thế? Không có, tôi chỉ đang nghĩ xem nên nói chuyện như thế nào. Nam Thiến do dự. Cậu không phải lo lắng nếu nói chuyện kết hôn ra. Chúng tôi gọi cậu đem chồng mang ra giới thiệu cho mọi người biết. Sau đó không muốn có người muốn tiếp cận ông chồng đẹp trai của cậu, cho nên rõ ràng nói chính mình chưa kết hôn chứ gì. Tiểu Mỹ đoán hỏi, nếu cô cũng có một người chồng mà đẹp trai như vậy, cô cũng sẽ thật cẩn thận như vậy, thận trọng phòng bị hồ ly tinh. Một khi đã như vậy, sao cậu lại cho chồng cậu đưa cậu đi làm? Muốn hại chúng ta hâm mộ đến chết, cũng không cần phải dùng lại phương pháp này đi. Mỹ Trinh nhịn không được hỏi cô. Chuyện này tôi hỏi qua cô ấy. Tiểu Mỹ lại lần nữa cướp lời. Là chồng cô ấy đau lòng, xem cô ấy đi xe công cộng vất vả, Cương Rắn muốn đưa cô ấy cùng đi làm. Wow, Nam Tiến, cậu thực sự muốn mọi người chúng tôi hâm mộ đến chết à? Cậu rốt cuộc phải làm sao mới tìm được ông chồng tốt như vậy chứ? Dạy chúng tôi đi, nói cho chúng tôi biết được không? Các cậu đã học tiểu học, còn muốn làm gì nữa? Tôi không thể cùng tảng đá kia ly hôn, có mùa xuân thứ hai sao? Mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên cười to ra tiếng. Nói rất đúng, Nam Tiến, mau nói cho tôi biết cậu rốt cuộc đi nơi nào tìm chồng. Cô không biết làm sao nhìn bốn phía hé ra vẻ mặt chờ mong, đau đầu không biết nên ứng phó như thế nào đối với các vấn đề quái dị liên tiếp này. Di động đặt trên bàn vừa vặn vang lên, cứu cô một mạng. Điện thoại của tôi kêu. Cô nhanh chóng trả lời, chạy như trời chết ôm bó hoa hồng trong tay bước nhanh trở về chỗ ngồi. Alo? Em yêu, là anh. Cô ngây người một chút, theo bản năng liếc mắt một cái nhìn nhóm đồng nghiệp vẫn còn đang ở trước cửa. Có việc gì? Cô ngồi thẳng lưng, nhỏ giọng. Nhận được hoa của anh chưa? Thanh âm của anh ôn nhu. Ừ. Thích không? Hỏi như vậy còn muốn cô trả lời thế nào? Chẳng lẽ muốn cô nói không vui sao? Thật sự là biết rõ rồi còn cố hỏi. Đại khái biết đáp án của cô, anh sửa miệng lại hỏi. Nhìn thấy thư rồi sao? Ừ. Tất cả viết trên đấy đều là nhiệt tình của anh nói nhé. Hoa có đẹp cũng không bằng 1/10 của em trong lòng anh. Anh lấy tiếng nói khàn khàn hùng hậu thâm tình nói hết với cô, làm cho Nam Tiến ở đầu điện thoại này nhịn không được mặt đỏ lên. Chồng của cậu đúng không? Tiểu Mỹ đột nhiên đứng bên cạnh hỏi, dọa Nam Tiến cú sốc. Hơn nữa không biết khi nào, mấy nãy nhóm đồng nghiệp đứng ở trước cửa công ty thế nhưng toàn bộ rời trận địa đi vào bên cạnh người cô. Nhất định mà, xem mặt cậu hồng thành như vậy, còn có vẻ hạnh phúc. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ, thật hâm mộ nhé. Đồng nghiệp cố ý ở bên người cô kêu to. Làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại Khấu Đạt cũng nghe thấy xôn xao. Không có gì. Nam Thiến nhanh chóng trả lời. Anh còn có việc sao? Không có việc gì, em muốn gác điện thoại đây. Chờ một chút, anh có việc. Khấu Đạt sợ cô cứ như vậy đem điện thoại cắt đứt. Chờ anh một chút. Nhìn phía trước mắt, hé ra từng khuôn mặt mong chờ. Nam Thiến không thể không nói với Khấu Đạt ở đầu dây kia điện thoại. Sau đó dừng tay bất đắc dĩ nhìn mọi người, năn nỉ. Có thể cho tôi im lặng nói chuyện điện thoại một chút không? Về mặt cầu xin của cô, mọi người đành phải sờ sờ cái mũi tự trở lại chỗ ngồi. Bất quá nhưng cũng đồng thời đem lỗ tai kéo dài nghe lén, dù sao lòng hiếu kỳ ai cũng có. Này, anh nói anh có việc gì là có chuyện gì? Nam Thiến cầm di động ngồi trở lại chỗ ngồi, thấp giọng hỏi. Buổi tối cùng anh đi tham gia một yến hội được không? Nam Thiến à một tiếng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh mở miệng hướng cô yêu cầu loại sự tình này, cô không biết nên trả lời hảo hoặc là không tốt. Có thể chứ, cô trầm mặc làm cho anh lại lần nữa ra tiếng. Là vì chuyện công việc sao? Cô do dự. Một nửa, anh trả lời làm cho cô không được rõ ràng. Thế là có ý gì? Vốn đơn thuần là vì công tác, nhưng nghe nói ba của anh cũng phải đi, cho nên vì làm cho ông ta có cơ hội không có gì ăn no rất nhàn, đành phải chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi buổi tối của em. Thực xin lỗi, vợ. Khấu Đạt thở dài. Cái anh gọi là ăn no rất nhàn là có ý gì? Cô không hiểu. Ông ta còn không có buông tha cho. Buông tha cái gì cơ? Anh bất đắc dĩ than nhẹ. Buông tha đem chồng của em giới thiệu cho các danh môn thục nữ, đại ngốc này. Nam Thiến ngẩn ngơ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô cố tình xem nhẹ sự việc khi không ở bên chồng, thế nhưng còn có loại sự tình này phát sinh. Rất nguy hiểm, trước đây cô như thế nào chưa bao giờ lo lắng qua loại sự tình này. Với lịch sử của Khấu Đạt, rất nhiều, có nhiều người phụ nữ muốn lấy anh. Hơn nữa ở giữa còn có một ông bố hay gây khó dễ. Cô đã có được anh quay đầu cùng sủng ái. Vì sao không nắm chắc hết thảy hạnh phúc này? Còn rụt rè, làm bộ làm tịch cái gì? Thật sự là không thể xem nhẹ, phải cảnh tỉnh thôi. Được, em cùng anh đi. Cô trả lời, chợt nhíu mày. Nhưng em quần áo hôm nay em mà không thích hợp tham dự yến hội đêm nay. Điểm ấy em không cần phải lo lắng. Chuyện quần áo giao cho anh là được. Anh nhanh chóng nói. Giống như sợ cô sẽ vì lý do này mà thay đổi quyết định, làm cho cô có điểm muốn cười. Yến hội mấy giờ bắt đầu? Cần em tan ca sớm không? Cô hỏi. Anh suy nghĩ trong chốc lát. Em có thể xin phép không? Nếu có việc là có thể. Như vậy anh 4 giờ đi đón em có thể chứ? Được. Anh đột nhiên trầm mặc một chút, sau đó thâm tình ôn nhu nói. Vợ, cảm ơn em. Còn nữa, anh yêu em. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nam Thiến không tự chủ được mỉm cười, mới buông di động, đám đồng nghiệp kia thấy lão bản không ở nhà, liền nhàn đến không có việc gì, lập tức vây quanh cô. Người một lời, ta một lời thỉnh giáo cách chị chồng của cô, khiến cho cô dở khóc dở cười chỉ kém không kêu cứu mạng. Thật hy vọng lão bản nhanh chút trở về nhà nhé. Nhìn Khấu Đạt thoải mái tung tiền, bà chủ cửa hàng quần áo tiếp nhận xong, xoay người chỉ huy nhân viên làm việc. Nam Thiến đã mệt không còn khí lực ngăn trở. Từ trước 4 giờ rưỡi đi vào gian tinh phẩm của cửa hàng quần áo, cô với Khấu Đạt cùng lão bản nương lưỡi sán hoa sen rực dây dưới, thử qua hết bộ quần áo này tới bộ kia. Bạn họ nói cho cùng thoải mái, mặc thử lại không nhất định phải mua, mặc thử lại không cần tiền, cho nên anh liền ngây ngốc để người khác lấy hết bộ này tới bộ khác cho cô thử. Sau đó mặc danh kỳ diệu, đôi mang ra thử hết trang sức, vật phẩm, giày dép. Hai chữ ướm thử cứ như không cánh mà bay, đồ mặc thử hoàn toàn biến thành đồ mua về. Cô đương nhiên có thể thử ngăn cản hành động như đổi điên của Khấu Đạt, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh tự hồ đã sớm chuẩn bị 100 lý do để thuyết phục cô. Cái váy này ngắn quá. Khi cô soi mói như vậy, anh sẽ nói. Chân của em đẹp như vậy, giấu giếm rất đáng tiếc. Anh muốn người khác đều hâm mộ anh. Vợ, cho anh kiêu ngạo đắc ý một chút thôi. Cái này rất hở hang. Khi cô lấy cái cớ này thì anh nói. Vậy sao? Nhưng anh cảm thấy em mặc vào rất đẹp nhé. Hơn nữa ngẫu nhiên đổi hình cũng không sao. Em không biết sao vợ. Màu sắc cái này em không thích. Nhưng là anh thực thích nhé, em có thể mặc ở nhà cho anh xem thôi. Nhưng mà kiểu dáng này em không thích. Ngẫu nhiên thử một chút hình thức bất đồng có thể làm cho tâm tình trở nên khoái trá nhé. Nhưng mà, cô cuối cùng rõ ràng trực tiếp chỉ ra. Em chỉ là muốn đi tham gia một yến hội mà thôi, căn bản là không cần phải mua nhiều quần áo như vậy. Nhưng quần áo đó em mặc đều đẹp mà. Ở nhà ra ngoài đều thích hợp, huống chi lo trước khỏi họa. Ai biết lão nhân ngày đó lại giở trò cũ đáng ghét. Đến lúc đó quần áo liền được dùng, cho nên lão bản nương gói tất cả chỗ này lại, còn có hai đôi giày vừa rồi cùng linh kiện cần thiết, chúng ta tất cả đều muốn. Anh nói xong, liền đưa thẻ bạch kim ra, cô còn có thể nói gì đây? Không lời nào để nói, thực sự là không còn lời nào để nói. Anh thay cô lấy quần áo thích hợp tham dự yến hội đêm nay, lại nhìn nhóm nhân viên cửa hàng cười đến toe toét thay bọn họ đem từng túi quần áo chuyển lên xe xong, bọn họ rút cuộc xuất phát đi tới nơi yến hội. Đó là vị trí độc đáo của biệt thự tư nhân trên núi Dương Minh. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng chiếu xuống có vẻ kim bích huy hoàng, khí phái xa hoa, nhưng so về bên biệt thự trang hoàng cùng với bố trí kim quang lòe lòe khoa trương, ngoài phòng hết thảy liền có vẻ bình thường hơn. Nam Thiến thực cố gắng mới làm mình giấu giếm bộ dáng nghẹn họng nhìn chân chối, miễn xấu mặt chồng. Chính là nói thật, cô thật đúng là muốn biết kẻ có tiền thì trong óc suy nghĩ điều gì, muốn trong nhà biến thành khách sạn 5 sao. Thật sự có vẻ thoải mái sao? Em suy nghĩ cái gì? Khấu Đạt hỏi thình lình làm cô nháy mắt hoàn hồn. Không có nhá. Cô vội vàng lắc đầu. Biểu tình của em không phải nói như vậy đâu. Anh vẻ mặt nghiên cứu nhìn chằm chằm cô. Biểu tình của em á? Biểu tình của em nói gì? Cô lo lắng lấy tay sờ lên gương mặt. Nó đang nói có tất yếu đem phòng ở biến thành như vậy sao? Thật sự là lãng phí tiền. Nam Thiến khó có thể tin trong nháy mắt mở to hai mắt. Cứng họng trừng mắt nhìn anh. Có ta giật mình như vậy sao? Chẳng biết vợ suy nghĩ cái gì là thực bình thường, không phải sao? Khấu Đạt mỉm cười, nhịn không được khuyên thân hôn cô một chút. Cô thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, theo bản năng lập tức quay đầu nhìn xung quanh trái phải, chỉ sợ màn làm cho người ta thẹn thùng vừa rồi sẽ bị người khác nhìn thấy. Em đang làm gì? Khấu Đạt buồn cười hỏi. Nam Thiến không có trả lời, bởi vì cô phát hiện ít nhất có hai cô gái lấy ánh mắt đối kịch cùng đố kỵ trừng mắt nhìn cô, bốn mắt giao tiếp. Các nàng nhưng lại không hẹn mà cùng hướng này đi tới, làm cho cô không tự chủ được, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm sao vậy? Chú ý tới trên mặt cô biểu tình thay đổi, Khấu Đạt cũng nghiêm túc lên. Cô không có trả lời, chính là lẳng lặng nhìn theo ba cô gái đang đi về hướng mình. Xem, cô đã nói ít nhất có hơn hai đi, anh mị lực thật lớn. Chú ý tới ánh mắt của cô, Khấu Đạt quay đầu lại nhìn, lập tức nhíu mày. Ba cô gái kia dường như đồng thời đi vào trước mặt vợ chồng bọn họ. Khấu Đạt, đã lâu không thấy. Cô gái đứng ở bên trái nói. Khấu Đạt. Cô gái đứng ở giữa chào hỏi. Hai, cô gái đứng ở bên phải nói, trên mặt mang theo mị hoặc tươi cười. Nam Tiến bất động thanh sắc đứng ở tại chỗ, muốn nhìn xem anh xử lý trường hợp trước mắt như thế nào. Cùng với giới thiệu cô với anh là quan hệ như thế nào với ba vị đại mỹ nữ đây. Chính là cô vạn vạn không nghĩ tới anh so với cô càng gặp nguy không loạn, như núi Thái Sơn phủ băng mà mặt không đổi sắc. Đầu tiên, anh vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô kéo đến bên cạnh anh, giữ lấy vòng ôm, cúi đầu nhìn cô mỉm cười xong, mới ngẩng đầu lên đối mặt các cô gái trước mắt. Đã lâu không thấy, anh hoàn toàn thoải mái tự nhiên. Đây là vợ thân yêu nhất. Thân yêu nhất của tôi, Nam Thiến. Vợ, vị này là Trần Vĩnh Tiệp, lấy của cha anh 500 vạn để chia tay anh. Vị này là Lý Khang Nghi, cũng lấy 500 vạn. Vì phần này... À, thật xin lỗi, tôi đã quên cô là tên gì rồi. Cô ta có vẻ chịu thiệt một chút, bởi vì là bị ba anh nhìn chúng quan hệ, cho nên đại khái một xu cũng không nhận được. Khấu Đạt giới thiệu đôi bên, phương thức giới thiệu không lưu tình chút nào, cùng thẳng thắn, làm cho Nam Thiến đều cảm thấy vì đối phương không đành lòng nên. Chồng, cô nhẹ giọng kêu to. Ừ, anh mỉm cười cúi đầu xem cô. Chuyện gì? Cô không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể không nói gì nhìn anh. Phương thức giới thiệu này có thể hay không rất thực. Em gọi là Trương Ái Ninh. Cô gái bị quên tên không cam lòng bị vắng vẻ mở miệng. Từ thiếu gia, tuần trước chúng ta mới thấy qua mặt, nhưng lại không chỉ một lần đâu. Anh thực sự xác minh câu nói, quý nhân hay quên việc. Chuyện không chỉ gặp qua một lần, tôi đương nhiên là nhớ chứ. Bởi vì cảm giác không chịu được, chán ghét này rất khó quên được. Nếu cô cũng từng không thích người khác dây dưa, nên biết. Khấu Đạt thong thả nói tiếp. Chỉ thấy cô gái tên gọi là Trương Ái Ninh sắc mặt nhất thời trắng một mảng, rất phấn khích. Tiếp theo liền giận không thể át trừng mắt nhìn vợ chồng bọn họ một cái, không nói hai lời, liền đá đầu rời đi. Mọi người đi rồi, còn lại hai người. Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Khấu Đạt nhìn về phía Trần Vĩnh Tiệp, vẻ mặt giống như có ngàn vạn lời muốn nói. Khấu Đạt, em lúc trước nhận lấy tiền của cha anh, kỳ thật là bất đắc dĩ. Như là luôn luôn chờ đợi anh đem được chú ý đặt trên người mình, Trần Vĩnh Tiệp nhanh chóng bày ra bộ dạng cầu xin mang điểm đáng thương. Cái này tôi biết. Anh lại xuất hồ ý liêu ngoại trả lời. Anh có biết. Cô ta trắng mắt lập tức hiện ra một chút hy vọng. Bởi vì cô thua lỗ 200 vạn trái phiếu, bất đắc dĩ thôi. Mà cô còn lại muốn đầu tư cổ phiếu, cần bổ sung thêm về tài chính. Chuyện đó tôi đều biết. Cho nên tôi mới không có trách các cô không phải sao. Bởi vì ngay lúc đó các cô thực cần tiền. Trần Vĩnh Tiệp cùng với Lý Khang Nghi hai người thân thể đồng thời cứng lại. Không nghĩ tới anh đều biết tất cả. Nhưng anh vừa rồi có phải hay không nói anh cũng không có ý trách cứ. Như vậy, em đến bây giờ còn yêu anh, Khấu Đạt. Lý Khang Nghi giành trước bật thốt lên. Em cũng vậy, Khấu Đạt à? Trừ anh ra em không có yêu người đàn ông thứ hai. Trần Vĩnh Tiệp đi theo và xông tới. Hai nàng vừa nói xong, lập tức nhìn chằm chằm đối phương. Nam Thiến trầm mặc đứng ở tại chỗ nhìn thấy quỷ dị hết thảy, cảm thấy có điểm buồn cười. Hiện tại là như thế nào? Cô là vợ chính thức, chẳng lẽ là người vô hình sao? Các nàng hoàn toàn không nhìn đến tồn tại của cô, hướng chồng của cô thổ lộ tình yêu, đã thế còn trình diễn tiết mục tình địch gặp nhau, có thể hay không rất buồn cười. Vợ, mặc kệ các cô ấy nói gì, trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu một mình em, hiện tại cùng tương lai đều giống nhau. Khấu Đạt đột nhiên cúi đầu, thâm tình chân thành dừng ở cô, nói xong còn thuận thế khuynh thân hôn môi cô một chút. Không nghĩ tới anh sẽ phản ứng như vậy. Nam Thiến không tự chủ được đỏ mặt, sau đó thấy hai cô gái kia nháy mắt mở bừng hai mắt, sống chết trừng mắt nhìn cô, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chồng, em đã đói bụng rồi. Cô mở miệng nói, không nghĩ lại ở trong này cùng với hai người kia mắt to trừng mắt nhỏ. Đáng giận, anh đã quên em còn chưa ăn bữa tối đây này. Em hẳn là đã sớm một chút nhắc nhở anh chứ. Khấu Đạt thấp rửa một tiếng, tự trách nói. Đi, anh mang em đi ăn cái gì? Nói xong lập tức ôm cô hướng khu để cơm đi đến, hoàn toàn đã quên hiện trường còn có hai người khác tồn tại. Nam Thiến có vẻ vui vẻ, bởi vì điều này chứng tỏ anh thật sự không cần hai cô gái kia, trong mắt chỉ có cô. Đi vào khu tiệc đứng mới ăn chút gì, liền không ngừng có người biết Khấu Đạt đi tới chào hỏi, làm cho cô có điểm không biết vô thủ. Nhưng anh lại càng không e dè ôm thắt lưng của cô, gặp người liền giới thiệu cô là vợ anh yêu nhất, còn không ngừng hỏi cô ăn cái gì, hai cô trên mặt thủy chung đỏ bừng. Ba anh quả nhiên cũng tham dự yến hội này, ông ta tiến đến cùng con chào hỏi, lại hoàn toàn không nhìn thấy cô là con dâu. Hơn nữa tự như Khấu Đạt lúc trước nói, chỉ cần tìm được cơ hội liền thay anh giới thiệu danh môn thục nữ, hoàn toàn không nhìn thấy tồn tại của cô. Thương tâm sao? Không, cô ngược lại cảm thấy cười thì đúng hơn. Bởi vì Khấu Đạt luôn luôn tại bên người cô hồ nháo,

làm cho anh nhịn không được nhíu mày. Em không phải đến bây giờ còn không thể tha thứ cho những chuyện trước kia của anh làm à? Không tin anh có thể thật tình đối đãi với em, cho nên không nghĩ nhanh như vậy thay anh sinh đứa nhỏ. Anh đoán. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net